hát cho em xin một lối thoát, để em được thôi nhớ anh. Hát cho em thêm một cảm xúc, để tim em thôi thôi thành trái đá. Và rồi để em lại yêu lại sai, với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai. Héo hôn em từng đêm bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. Hát cho em xin lại nụ hôn, để em được hóng mơ mới đã khô. Hát cho em xin một câu nói, dù là lừa dối nhưng thà anh nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đã mang em từ lâu về nơi cũng sâu, đã giam em cùng với niềm nhớ thương ai rồi chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được ghen, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ rồi cứ khóc rồi lại thôi. Chẳng biết khóc ai vì ai đã chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đâu đây. Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy giờ ngồi đây, ai khóc nỗi đau này. Cho em xin lại nụ hôn, để em được hóng mơ môi đã khô. Hát cho em xin một câu nói, dù là lừa dối nhưng thà anh nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đã mang em từ lâu về nơi ngục sâu, đã giam em cùng với niềm nhớ thương ai rồi chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được ghen, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ rồi cứ khóc rồi lại thôi. Chẳng biết khóc ai vì ai đã chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đâu đây. Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy giờ ngồi đây, ai khóc nỗi đau này.